Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 847 Quang Minh dưới 20. Chương 847 Quang Minh dưới 20 Hạ Tịch thu thập hảo tự mình. Từ WC ra tới thời điểm, sắc mặt lại so với phía trước còn muốn kém, nơi này ánh sáng cực hảo. Cùng ban ngày không có gì khác biệt. Diệp Không Thanh liếc mắt một cái liền thấy được Hạ Tịch có chút tái nhợt sắc mặt, hắn đi lên trước. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Hạ Tịch che lại chính mình bụng nhỏ. Nói chuyện đều trở nên có chút hữu khí vô lực. Không quá thoải mái, trước kia nàng thời gian hành kinh luôn luôn thời gian thực chuẩn. Hơn nữa cũng không sẽ đau bụng kinh, từ nhỏ đến lớn không biết nhiều ít nữ đồng học hâm mộ nàng. Như vậy không đau kinh thể chất. Nàng chính mình cũng luôn luôn cảm thấy thời gian hành kinh đối nàng mà nói cơ hồ không có gì ảnh hưởng, này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện không khỏe phản ứng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, không khỏe cảm càng ngày càng nghiêm trọng, trừ cái này ra. Lần này thời gian tựa hồ cũng có chút không đúng. Trước tiên một ít, bất quá ngẫm lại cũng là từ tiến vào sinh tồn trò chơi lúc sau. Mỗi cái trong trò chơi thời gian tính toán cũng không tất là tương liên quán. Nàng cũng chỉ có thể đại khái tính toán chính mình thời gian hành kinh chu kỳ, huống chi có đôi. Khi vì nhiệm vụ yêu cầu, không thể không thức đêm hoặc là điên đảo làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Còn thường thường trực tiếp uống lãnh nước khoáng, số lần nhiều. Thân thể khó tránh khỏi xuất hiện một ít hỗn loạn không khỏe tình huống, đau bụng kinh cũng liền trở. Nên đương nhiên, Diệp Không Thanh thấy Hạ Tịch sắc mặt càng ngày càng kém. Trên môi huyết sắc cũng phai nhạt một chút. Hắn trong mắt toát ra một tia sốt ruột thần sắc. Người nơi nào không thoải mái. Ăn hư bụng. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Có chút bất đắc dĩ, nàng dựa ở Diệp Không Thanh trong lòng ngực. Làm Diệp Không Thanh nhiệt độ cơ thể thế nàng xua tan trong thân thể lạnh lẽo, không có việc gì. Chính là đau bụng kinh. Nàng thanh âm giàu dĩ, quá hai ngày là có thể hảo, tuy nói nàng cùng Diệp Không Thanh đã là nam nữ bằng hữu quan hệ. Nhưng đối với phương diện này sự tình, cho nhau chi gian trước này đều không có đàm luận quá, đây là lần đầu tiên, nàng tuy rằng luôn luôn đều là tự nhiên hào phóng. Nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, Diệp Không Thanh nghe được lời này. Nháy mắt toàn bộ lỗ tai đều đỏ lên, hắn khắp nơi nhìn. Sau đó bế lên Hạ Tịch liền hướng phía trước đi, Hạ Tịch theo bản năng mà ôm Diệp Không Thanh cổ. Không đợi Hạ Tịch dò hỏi, Diệp Không Thanh liền chủ động nói. Ta nhìn đến nơi xa có một nhà tiệm trà sữa. Nơi đó hẳn là có thiết bị có thể thiêu chút nước ấm uống. Ta mang ngươi qua đi nghỉ ngơi, Hạ Tịch trong lòng ấm áp. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, mềm mại mà dựa vào Diệp Không Thanh đầu vai, nàng lần đầu tiên biết. Đau bụng kinh nguyên lai là như vậy thống khổ. Choáng váng đầu. Đau bụng. Cả người rét run. Không có sức lực. Thật là chịu tội. Nàng tuy rằng thể năng không tính thực hảo, nhưng thể chất kỳ thật vẫn luôn đều còn nói đến qua đi. Lớn như vậy liền không như thế nào sinh quá bệnh. Loại này gọi người cả người không khỏe tình huống. Nàng qua đi 20 năm liền cơ hồ không có thể nghiệm quá. Giờ này khắc này, nàng khắc sâu mà thể hội những cái đó đau bụng kinh các nữ sinh là cái gì cảm thụ. Cảm thấy có chút nữ sinh đau đến khóc cũng là có thể lý giải. Diệp Không Thanh thực mau mang theo Hạ Tịch đi vào tiệm trà sữa nội. Hắn đem Hạ Tịch phóng tới ghế trên ngồi xong, chính mình đi quầy bên kia tìm được rồi nước sôi khí. Hắn mở ra nước sôi khí chốt mở, chờ đợi thủy đun nóng. Trong quá trình, hắn lại phiên quầy phía dưới. Vận khí tốt lắm tìm được rồi một túi đường đỏ trà gừng phấn, hắn lại từ quầy phía dưới nhảy ra một cái pha lê ly, dùng thủy rửa sạch sẽ lúc sau. Vừa lúc nước sôi khí đun nóng cũng không sai biệt lắm. Hắn lại dùng nóng bỏng thủy đem pha lê ly nâng một lần, sau đó hắn đảo thượng một bọc nhỏ đường đỏ trà gừng phấn, dùng nước sôi hướng phao hảo. Lúc này mới đi qua đi đưa cho Hạ Tịch. Tấu chương xong. Hết chương.